Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Đầm Thanh Hỏa. Đầm Thanh Hỏa. Ám Ảnh Thành đổi năm thần vệ. Một thần vệ vẻ mặt khủng hoảng, khẩn cấp đi tới phòng ngài Phất Lý đang xử lý chính vụ, lúc này khấu bái rồi khẩn cấp nói: Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Ngài Phất Lý cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhẹ, một tiếng, tiếp tục phê một quyển văn thư trong tay, lạnh lùng hỏi: Chuyện gì? Khải Kỳ thiếu gia và Y Phù tiểu thư, hai người. Tên thần vệ này nói nhỏ lại, tựa hồ không dám nói tiếp. Nhướng mày lên, ngài Phất Lý buông văn thư trong tay, hừ nhẹ một tiếng, nói: Hai đứa nó có phải là gây chuyện phiền toái gì phải không? Rốt cuộc đắc tội với ai? Chắc không phải là gia tộc tái nhân đặc đó chứ? Ngài Phất Lý tự nghĩ tự hỏi, có vẻ rất căm tức. Không, không phải. Thần vệ lắc đầu, thở phào một hơi. Ngài Phất Lý kêu khẽ một tiếng, tự nhủ: Vậy thì may, chỉ cần không phải là gia tộc tái nhân đặc sẽ không có chuyện lớn gì. An Đức Liệt lần trước đã nói với ta, nếu hai đứa hỗn đàn đó lại đắc tội với gia tộc tái nhân đặc, thật cũng có chút khó khăn. Không, không phải, thiếu gia và tiểu thư chưa từng đắc tội với bất kỳ ai. Họ ở Hải Thi Nhĩ, họ bị người. Bị người? Thần vệ chỉ cảm thấy hai chữ này thật gian nan, thủy chung không có đủ dũng khí nói thẳng trước mặt ngài Phất Lý. Bị người ta làm gì? Có phải là gia tộc địa phương đánh chúng không? Hừ, pháo đài Hải Thi Nhĩ thuộc về gia tộc Lai Phất Tư chúng ta, chẳng lẽ thật còn có người lớn mật bằng trời như vậy? Ngài Phất Lý hừ lạnh nói: Không phải. Hai người thiếu gia và tiểu thư ở pháo đài Hải Thi Nhĩ bị người giết chết rồi. Thần vệ cắn răng, rốt cuộc lớn gan nói ra việc hai người bị giết. Ngài Phất Lý đột nhiên ngây người, hai mắt mờ mịt, nhất thời như không thể tiêu hóa nổi, sau đó chộp cổ tên thần vệ, túm hắn nâng lên không, gầm lên: Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa xem. Khục khục. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Căn cứ vào tin truyền đến từ pháo đài Hải Thi Nhĩ, Khải Kỳ thiếu gia và Y Phù tiểu thư trong khi hái hải quả ở Hải Thần Chi Lệ bị người giết chết. Đại nhân tha mạng. Thần vệ này chỉ cảm thấy hít thở rất khó khăn, vội vàng lớn tiếng cầu xin. Không. Ngài Phất Lý ngửa mặt gầm lên, tiếng gầm truyền khắp cả đội năm thần vệ. Một nhân ảnh đột nhiên từ trong đội năm bay ra, hướng về phía ngoài thành ám ảnh chạy hùng hục. Khi qua cửa thành thậm chí không thèm đăng ký, trước mắt đã biến mất. Hai ngày sau, hải vực Hải Thần Chi nơi Khải Kỳ và Y Phù đã từng ở trước kia. Trước mặt ngài Phất Lý bày hai thi thể. Vẻ mặt hắn cứng như gỗ, đứng sững nhìn thi thể con mình. Cả sọ Khải Kỳ vỡ vụn, chỉ có thể nhìn ra hắn từ dấu vết trên thân thể, còn đầu Y Phù bị cắt ngọt, bây giờ có người dùng chỉ khâu vào cổ. Ngài Phất Lý chỉ có một trai một gái. Thê tử hắn đã qua đời rất sớm, do đó ngài Phất Lý sủng ái hai người con này, cho nên mới bao dung khi chúng phạm bất kỳ lỗi nào. Mặc dù mỗi lần đều giáo huấn nghiêm khắc, nhưng một khi con trai con gái bị người ta khi dễ, hắn sẽ tìm mọi biện pháp để buộc kẻ động thủ trả giá đắt. Đối với ngài Phất Lý thì hai người con này là quan trọng nhất đối với hắn. Thế mà hôm nay chúng chỉ là hai thi thể không hề có chút sinh cơ nào đặt trước mặt hắn. Sự thống khổ này thiếu chút nữa làm hắn cảm thấy không thở được. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện một chút manh mối nào à? Nhìn hai thi thể trước mặt, ngài Phất Lý hỏi vẻ rất bình tĩnh. Đại nhân thứ tội. Đại nhân thứ tội. Một đội thần vệ xếp hàng dọc quỳ gối trước mặt ngài Phất Lý cùng cầu xin tha thứ. Vậy thì các ngươi không có giá trị để sống. Thanh âm ngài Phất Lý vẫn rất bình tĩnh.